Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1156, Huyền Vũ pho tượng. A, là vị nào quẻ xấu lại dám xông vào ta bí mật thắng cảnh nghỉ phép? Hồng y nữ tử chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang hai vị khách không mời mà đến, dáng đẹp trên mặt mũi nổi nóng, thần sắc dần dần biến thành ngạc nhiên, mặt đầy sợ ngây người bộ dáng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, các ngươi là làm sao tìm được chỗ này? Ngao Tiểu Vũ đạo hữu, ngươi tại sao lại ở đây địa phương? Song Phương cơ hồ cũng trong lúc đó mở miệng nói, không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Đây là ta nghỉ phép khu A. Ngao Tiểu Vũ tức giận nói, chúng ta là thấy có tòa núi giống như ô quy, cảm thấy sẽ có thứ tốt gì trong huyệt động, lúc này mới mạo muội xông tới. Hứa Tiểu Lan cũng mở miệng giải thích, nàng đối với vị này đẹp đẽ thân thích không có gì ác cảm, thái độ so với tầm thường long tộc muốn tốt hơn rất nhiều. Các ngươi ngay cả ta bố trí công phu trận pháp cũng có thể phá ra. Ngao Tiểu Vũ vỗ vỗ cằm, ánh mắt ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trên người dao động. Đồng tử có chút co rụt lại, đột phá tới phản hư cảnh rồi hả? Vận khí tương đối khá. Hứa Tiểu Lan có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Thật nhanh a. Ngao Tiểu Vũ không giải thích được cảm khái một tiếng. Nàng quay đầu nhìn một cái Thủy Thiên Tướng tiếp chỗ cực xa. Hít sâu một hơi, nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi nằm xuống, cuối cùng dự định tiếp tục ngủ rồi. Gió biển nhẹ phẩy, hồng y nữ tử nằm ở trên bờ cát, thon dài hai chân cùng hai tay mở ra, linh lung thích thú vô cùng mỹ cảm, thân thể mềm mại bị một cái thô tục đại tự tư thế ngủ làm hỏng hầu như không còn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bị Ngao Tiểu Vũ một lời không hợp đi nằm ngủ thấy bộ dáng, làm cho có chút ngẩn ra. Ngao Tiểu Vũ ngữ khí lười biếng nói, tốt lắm, không có chuyện gì liền không nên quấy rầy ta. Dĩ nhiên, các ngươi có thể lựa chọn theo ta ở chỗ này đồng thời an tĩnh ngủ. An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, thực lực ngươi ở Thái Sơ Cổ Long khu vực trên căn bản là sông pha. Tại sao không nắm chặt cơ hội đi lấy được Long chi lực? An Lâm không nhịn được nói, Long chi lực đối với ta vô dụng, ta đã không cần vật kia rồi. Ngao Tiểu Vũ đối với lần này không có giấu giếm, nhắm hai mắt, êm ái nhu địa đáp trả. Cho nên, ngươi đây là dự định ngủ đến Thái Sơ Cổ Long khu vực thực tập thời gian kết thúc sao? Hứa Tiểu Lan lại hỏi, dĩ nhiên, còn có chuyện gì so với ngủ thoải mái hơn sao? Ngao Tiểu Vũ dù gì nói, chỗ này là ta Thái Sơ Cổ Long khu vực chuyên dụng nghỉ phép khu, các ngươi cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Hứa Tiểu Lan mặt đầy không nói nhìn phơi nắng cá mặn. An Lâm nhớ lại Ngao Minh Ngọc cùng Ngao Tình Ngọc gặp gỡ, lại mở miệng nói, ngươi coi như không cách nào đạt được Long chi lực, đi ra ngoài bảo kê bảo vệ bọn họ một chút, không liền có thể lấy giảm bớt thương vong sao? Ngao Tiểu Vũ cười khúc khích, bảo kê bảo vệ bọn họ? Ta tại sao phải bảo kê bảo vệ bọn họ? Ta cũng không phải là bọn họ bà vú, mệnh là chính bọn hắn, để cho chính bọn hắn đi chơi. Cái này đại tỷ có thể nói là rất có cá tính rồi. Hồng y nữ tử nằm ở trên bờ cát, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, ở trên bờ cát yên lặng bức họa vòng, thanh âm ung dung, nếu như mọi chuyện cũng nghĩ ra mặt, bảo kê bảo vệ bọn họ, vì bọn họ hả giận, thay bọn họ chiến đấu, không ra vạn năm, này Long Đình liền phế, dĩ nhiên, ta cũng rất có thể chết. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không lời chống đỡ, nữ tử này nói chuyện, ngẫm nghĩ bên dưới thực ra rất có đạo lý. Nhìn tổng quát tu tiên dòng sông lịch sử, rất nhiều đại phản phái môn bị diệt, thực ra đều không phải là lão tổ đi gây chuyện, mà là bên dưới Lâu La gây chuyện, sau đó lão tổ ra mặt xen vào việc của người khác. Lúc này mới bị Nghịch Thiên Vương bá nhân vật chính giết chết. Ngao Tiểu Vũ Du Ly ở Long Đình chi ngoại, ngược lại canh có thể trở thành Long Đình Định Hải Thần Châm. Tốt lắm, tán gẫu đến đây kết thúc, đừng tại tới phiền ta, ta có thức dậy khí, lại đánh thức ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Ngao Tiểu Vũ thập phần thô bạo địa ngừng nói chuyện, tiếp tục làm nàng mộng đẹp đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rất ăn ý địa không nói thêm gì nữa. Tò mò ở mảnh thiên địa này đi lang thang đứng lên. Chỗ này thật kỳ quái a. Bên ngoài là một vùng sao trời cùng đại lục, nơi này nhưng là trời xanh mây trắng cùng biển khơi. Phảng phất chính là hai cái không giống nhau thế giới. Hứa Tiểu Lan truyền âm nói, có phải hay không là tiểu bí cảnh? An Lâm ngẩng đầu lên, phát thế giới hiện có ánh sáng, lại không có thái dương, cũng không cảm giác được thuần khiết dương chi lực. An Lâm, ngươi mau nhìn. Hứa Tiểu Lan đột nhiên chỉ hướng sau lưng, cả người đều trở nên hưng phấn. An Lâm xoay người nhìn lại, thấy sau lưng phía trên hang động, nơi đó lại có một cái lớn vô cùng ô quy pho tượng. Nó trông rất sống động, không, không đúng, không phải là ô quy, nó đầu là đầu rắn. An Lâm phát hiện bất đồng, chẳng lẽ nói, đây là huyền vũ pho tượng. Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói, nhìn bên ngoài hình, tổng hợp cổ tịch đủ loại tin tức đến xem, hơn phân nửa chính là cùng thiên địa cùng sinh diệt một trong tứ thánh huyền vũ thánh thú. An Lâm vuốt ve cằm, đột nhiên ý nghĩ hảo huyền đạo, thiên quy tộc tổ tiên pho tượng, ta một mực không tìm được, sẽ không phải là cái này, huyền vũ cùng thiên quy tộc. Cảm giác chắc có điểm sâu xa nha, nếu không ta lại xá một cái nó, nhìn một chút sẽ có hay không có cảnh vật gì rớt xuống. Hứa Tiểu Lan nhìn đến nay vẫn không thu hoạch được gì An Lâm. Có chút đồng tình gật gật đầu, nắm quả đấm khích lệ nói, cố gắng lên, nàng khoảng thời gian này, lại vừa là truyền thừa, lại vừa là long chi lực, còn đột phá đại cảnh giới. Thu hồi lớn vô cùng, vì vậy cũng hy vọng An Lâm có thể có chính mình thu hoạch. An Lâm có chút thấp thỏm học trước thủ thế, đối với phía trước huyền vũ pho tượng hành lễ. Kết quả đợi 3 phút, pho tượng vẫn không có phản ứng, bầu không khí có chút lúng túng. Huyền vũ lão tổ quá lâu chưa thấy qua nhân, có phải hay không là yêu cầu kích thích nó một chút? Khả năng ngủ thiếp đi đây. Hứa Tiểu Lan nhắc nhở, kích thích, An Lâm cau mày, đối đãi ngủ say lão tổ, muốn đánh thức nó, bạo lực là không thể thực hiện, phải ôn hòa, hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên cặp mắt sáng lên, phun ra một ngụm tinh huyết, quang huyền vũ trên mặt. Hứa Tiểu Lan, ngoạc kép, người cái này gọi là ôn hòa, huyền vũ bị tinh huyết, dán mặt đầy. Vẫn là không có phản ứng. An Lâm tâm tính thiện lương mệt mỏi, lại không dễ dàng tìm tới hư hư thực thực thiên quy tộc lão tổ pho tượng. Kết quả phải không? Có lẽ là nó không nhận ra ngươi là nó hậu bối. Ngươi được chứng minh ngươi là ô quy. Hứa Tiểu Lan không hề từ bỏ. Xét quan điểm mình, An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ô quy bụi ngươi a. Ta căn bản cũng không phải là ô quy. Ta chứng minh như thế nào ta là ô quy. Lời là nói như vậy. Một phút đồng hồ sau, An Lâm dùng tới tránh quy quy thuật. Ông, sáng chói vỏ rùa đen lộ ra, phụ thuộc vào ở trên người hắn. An Lâm mặt đầy mong đợi nhìn huyền vũ, nội tâm ở giống to. Đối diện huyền vũ nhanh nhìn tới a, người hậu bối ở chỗ này. Chờ ngươi chúc phúc a. Ùng ùng, pho tượng đột nhiên rung rung. Ngay sau đó, một đạo tròi ánh mắt trụ từ trên trời hạ xuống, rơi đập đạo An Lâm trên người. Một cổ độc chúc vu thánh thú thâm thúy mênh mông đạo ý bắt đầu tràn vào An Lâm đầu. An Lâm một trận hưng phấn,